Đường Phong Chi Thừa Kiên, chương 59, Đường Hồi Kinh 2, góc truyện audio.com. Cho đến sau giờ ngọ Thừa Kiên mới nhìn thấy Thái Tông Đế trở về lúc này, Trường Nhạc cùng Dự Trương đã mang theo đám Lý Trì trở về. Thừa Kiên ngồi ở xe lăn, nhìn vẻ mặt Thái Tông Đế tươi cười sủng nịch tiến vào, trong lòng tuy rằng nhớ tới vài năm nay đều có người ở chung quanh hắn bảo hộ. Giám thị, rất buồn bực nhưng vẫn tươi cười, mở miệng nói. Phụ Hoàng, ngài đã trở lại. Thái Tông Đế dừng ở tươi cười điềm nhiên ấm áp của Thừa Kiền, trong lòng tràn đầy sung sướng, đi mau vài bước xoay người ôm lấy Thừa Kiền, khi Thừa Kiền kinh hô, đem Thừa Kiền ôm chặt trong ngực ngồi trên giường. Phụ Hoàng, Thừa Kiền nhíu mày đẩy ra Thái Tông Đế đang muốn cúi đầu hôn. Phụ Hoàng thỉnh trả lời vấn đề của con. Thái Tông Đế cường thế ôm trầm Thừa Kiền, cúi đầu thật mạnh hôn hai má Thừa Kiền, mới buông ra cười nhẹ. Kiền Nhi có gì muốn hỏi liền hỏi đi. Thừa Kiền không nói gì, nhìn trên mặt Thái Tông Đế cười trêu tức, trong lòng có loại cảm giác vô lực, vì cái gì Phụ Hoàng luôn như vậy, hôn đến hôn đi, nhưng vô lực nhất là, vì cái gì trong lòng mình còn thích loại này. Cái loại hôn đến hôn đi này, cố gắng bỏ qua vô lực trong lòng, Thừa Kiền ngẩng đầu dừng ở Thái Tông Đế thật sự nói. Phụ Hoàng, nói cho ta biết, vì cái gì 4 năm trước cho ta cùng mẫu hậu rời đi, ngươi cùng mẫu hậu có phải hay không có thương nghị gì? Thái Tông Đế thu liệm ý cười trêu tức trên mặt trầm mặc nhìn Thừa Kiền. Thừa Kiền không khỏi có chút khẩn trương không yên, phải chăng thực sự có chuyện gì đó. Dừng ở Thừa Kiền sau một lúc lâu, Thái Tông Đế mới mở miệng nói. Kiền Nhi ta và ngươi mẫu hậu ở 4 năm trước có một ước định về ngươi. Ước định này chính là Phụ Hoàng ở 4 năm này phải thả ngươi rời đi Hoàng Cung, chờ 4 năm sau, nếu cái gì cũng chưa thay đổi, vậy Phụ Hoàng sẽ tới đón ngươi. Thái Tông Đế chậm rãi nói xong, lực đạo trên tay thoáng dùng sức kéo nhanh Thừa Kiền vào lòng, ngón tay khẽ vuốt hai má Thừa Kiền, đôi mắt nhu hòa như nước, cuối cùng một câu cơ hồ là nói rất nhỏ. Đến lúc đó Kiền Nhi ngươi sẽ không tái rời đi Phụ Hoàng. Phụ Hoàng cũng sẽ không tái thả ngươi đi. Thừa Kiền mờ mịt lăng lăng dừng ở Thái Tông Đế, đôi mắt nhu hòa tựa hồ đưa hắn bao phủ, hắn lại ở trong phút chốc không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn khuôn mắt tuấn giật cách hắn càng ngày càng gần, cho đến thứ gì đó ôn nhuyễn nhẹ nhàng rơi xuống mắt hắn, hắn không khỏi run lên, ngón tay theo bản năng kéo bào sam, thấp giọng thi thào. Phụ Hoàng, một tiếng gọi nhỏ này khiến Thái Tông Đế lấy lại tinh thần, trong cũng lòng có chút ảo não. Nhìn đôi mắt sạch sẽ thanh tú trước mắt hiện lên sợ hãi, trong lòng tê dần. Kiền Nhi, Thái Tông Đế đem đầu Thừa Kiền ép vào trong lòng mình, nhắm mắt lại giấu đi lòng tràn đầy kêu gào chưa đủ cùng tham luyến. Thanh âm mất tiếng, ước định cùng ngươi có liên quan, nhưng ngươi không nên hỏi là cái gì, chờ thời điểm đến, Phụ Hoàng nhất định nói cho ngươi. Thừa Kiền chậm rãi lấy lại tinh thần, nghĩ vừa mới Phụ Hoàng cơ hồ làm cho người ta nháy mắt run run, còn hôn lên mắt hắn, trong lòng lại run lên, mơ hồ cảm thấy không quá thích hợp nhưng, vẫn là cự tuyệt không được. Chính là gắt gao hồi ôm lấy ôm ấp ấm áp làm cho hắn cảm thấy an tâm. Ánh nắng tươi sáng chiếu vào, một ngày mới tốt đẹp bắt đầu. Thừa Kiền ngồi ở trước ngựa của Thái Tông Đế, rất có hứng thú nhìn một đường hoa dại nở rộ này. Kiền Nhi, nghỉ ngơi một hồi. Góc truyện audio.com. Chấm, Thái Tông Đế cúi đầu nhìn trên mặt Thừa Kiền cười yếu ớt, không khỏi gợi lên khóe miệng, nhưng nghĩ một đường hành tàu này cũng đã vài canh giờ, liền thấp giọng nói. Thừa Kiền ngẩng đầu, mặt mày cong cong. Hảo, Thái Tông Đế liền ngẩng đầu ý bảo Từ Trụ, Lý Phúc theo sát bên người mình dừng lại tìm địa phương nghỉ tạm. 3 ngày trước bọn họ bắt đầu khởi hành, Thừa Kiền thật không ngờ là mẫu hậu cũng đi theo bọn họ cùng hồi cung. Khi hắn ngạc nhiên cùng lo lắng, mẫu hậu lại cười cười nói, nàng muốn nhìn bọn Trường Nhạc cùng Dự Trương xuất giá, còn nói lo lắng cho mình cùng Chỉ Nô và Huy Tử. Thừa Kiền rất muốn hỏi một chút về cái kia ước định, nhưng cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc. Phụ Hoàng nếu nói thời điểm đến sẽ nói cho mình, vậy mình tốt nhất vẫn là bảo trì trầm mặc đi. Có lẽ, không nghĩ hỏi cũng không dám hỏi, còn có Thừa Kiền trong lòng đối cái ước định kia luôn có loại cảm giác bất an, tổng cảm thấy bên trong chôn giấu một ít chuyện tình rất nguy hiểm. Nếu mình hỏi, sẽ thay đổi một cái gì đó. Khởi hành là lúc Trầm Tiên Sinh cũng đến đây, nhưng không có đồng hành. Trường Nhạc Dự Trương đều thực lo lắng, nhưng là không dám nhiều lời. Chính là Nhu Thuận lôi kéo Cao Dương cùng Huy Tử bồi ở bên người mẫu hậu. Thừa Kiền nhìn các nàng, trong lòng ấm áp nghĩ sau khi hồi kinh, nhất định phải cùng mẫu hậu hào hào nhìn xem mấy người trưởng tôn hướng thế nào, cấp Trường Nhạc Dự Trương định ra hôn sự, đương nhiên, không cần gả sớm như vậy. 3 ngày này trôi qua thật bình yên, duy nhất có tranh cãi ầm ĩ đại khái chính là Chỉ Nô đi. Thừa Kiền ngồi ở dưới tàng cây, nhìn về phía cách đó không xa Chỉ Nô vây quanh Từ Trụ chạy vòng tròn ồn ào đòi cưỡi ngựa, có chút đau đầu. Đời trước Chỉ Nô văn tĩnh lương thiện, sao đời này Chỉ Nô bướng bỉnh như vậy? Phụ Hoàng, Chỉ Nô hắn, Thừa Kiền quay đầu bất đắc dĩ nhìn về phía Thái Tông Đế ngồi ở bên người mình, thảnh thơi uống nước cũng không ngăn cản sao. Không có việc gì, để cho Từ Trụ tự giải quyết đi. Thái Tông Đế thản nhiên cười, lẩm bẩm, chỉ nô như vậy cũng không sai. Thừa Kiền nhíu mày, có ý tứ gì? Kiền nhi uống nước. Thái Tông Đế đem nước mình đã uống cạn một nửa cười tùm tìm đưa qua. Thừa Kiền nga một tiếng tiếp nhận uống xong mấy ngụm, trong lòng cảm thấy có chút là lạ, nước này hình như Phụ Hoàng đã uống qua. Nhìn chằm chằm bình nước đến ngẩn người, Phụ Hoàng uống qua. Nước miếng Phụ Hoàng sẽ ở mặt trên, chính mình uống lên, không phải là. Thừa Kiền bỗng nhiên cảm thấy tâm hoảng ý loạn, cố tình lúc này Thái Tông Đế lại đây, hỏi, Kiền nhi làm sao vậy? Thừa Kiền hoảng sợ, vững vàng tâm thần, không, không có việc gì. Dứt lời, liền cười thực mất tự nhiên. Thái Tông Đế mỉm cười, lấy qua cái bình nước trên tay Thừa Kiền, chậm rãi uống thêm, trong lòng rất là đắc ý. Thừa Kiền trong lòng rối rắm, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Nghĩ sao không đi lấy cái bình khác, nghĩ nghĩ lại nhịn không được trộm mắng đám người Ngân, sao không chuẩn bị thêm vài cái bình cơ chứ? Mà đang ở phụ cận cách đó không xa, Lý Phúc cùng Huy Tử cầm bình đổ nước cho cuồn cuộn uống, không khỏi đánh cái hắt xì. Huy Tử quan tâm ngẩng đầu, Phúc công công, ngươi sinh bệnh. Lý Phúc sắc mặt nghiêm túc hơi chút vừa chậm ôn nhu nói. Không có, cảm ơn công chúa quan tâm. Góc chuyện audio.com. Nghĩ nghĩ quay đầu liếc mắt Thừa Kiền đang ở dưới đại thụ, lại yên lặng cúi đầu nhìn cái bình mà Huy Tử đang cầm để tắm cho cuồn cuộn. Trong lòng nghĩ, hôm qua rõ ràng cấp điện hạ chuẩn bị bình nước, sao hoàng thượng liền cấp Huy Tử công chúa chơi a ân thôi. Dù sao hoàng thượng cũng có nước, hoàng thượng sẽ không để cho điện hạ khát trước. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở kiệu, bên người ngồi Trường Nhạc Dự Trương, còn có Cao Dương nằm ở trong lòng nàng. Trưởng tôn hoàng hậu thỉnh thoảng cùng Trường Nhạc nói nhỏ vài chuyện cười. Khóe mắt thỉnh thoảng miết hướng Thừa Kiền cùng Thái Tông Đế cách đó không xa. Dự Trương cẩn thận thoáng nhìn tầm mắt trưởng tôn hoàng hậu, liền nhẹ giọng nói. Phụ hoàng hiểu rõ ca ca nhất. Đúng vậy, phụ hoàng còn tự mình tới đón ca ca. Trường Nhạc cười tùm tìm nói. Trưởng tôn hoàng hậu trong lòng than nhẹ, trên mặt ôn nhu nói. Đó là bởi vì ca ca các ngươi thông minh, hiểu chuyện, lại chiếu cố tiểu bướng bỉnh các ngươi. Trường Nhạc Dự Trương ha ha cười, Cao Dương đã 7 tuổi lại miệng nhất đô thực không vui nói. Phụ hoàng tối không tốt, gần nhất phụ hoàng cũng không cho ca ca cùng Cao Dương ngoạn. Trưởng tôn hoàng hậu trên mặt cố cười, Cao Dương, đó là bởi vì ca ca đều đã muốn 4 năm không gặp phụ hoàng, Cao Dương không được tùy hứng nga. Cao Dương thè lưỡi, làm nũng xoay người ôm thắt lưng trưởng tôn hoàng hậu. Mẫu hậu Cao Dương mệt, ân, ngủ đi, trưởng tôn hoàng hậu ôn nhu nói. Mà lúc này, Thừa Kiền tựa vào trên cây, nhìn lên thiên không, trời xanh mây trắng, rất là rộng lớn, tâm tình thật là sung sướng, khóe miệng cong cong. Thái Tông Đế dừng ở ý cười trên mặt Thừa Kiền thanh thản điềm đạm, nhịn không được thân thủ nhẹ nhàng ôm lấy Thừa Kiền. Thừa Kiền điều chỉnh tư thế một chút, rất tốt, dựa vào trên vai Thái Tông Đế, ánh mắt nhìn chằm chằm mây trắng xa xa, bỗng nhiên cảm thấy mây trắng kia rất giống sủi cảo. Phụ Hoàng, Thừa Kiền nghiêng đầu nhìn về phía Thái Tông Đế cười. Phụ Hoàng, chờ trở về Trường An, ta muốn ăn thủy tinh sủi cảo của Ngự Thiện Phòng làm. Ân, hảo, Thái Tông Đế sủng nịch cười, sờ sờ đầu Thừa Kiền. Đã thành thói quen tự nhiên, không khí sủng nịch cứ tồn tại, tầm mắt có chút sẽ bị xem nhẹ, có chút động tác sẽ thành đương nhiên. Cho nên, Thừa Kiền không biết khi hắn thanh thản tự đắc dựa vào trên vai Thái Tông Đế, nhìn lên thiên không, tưởng niệm thủy tinh sủi cảo ở phòng ăn, trong lòng những người khác kinh đào hải lăng. Đánh mà không gây sát thương, tỉ như nói Từ Trụ, đó là quân vương a, cho dù ngươi là đứa con mà hắn thương yêu nhất cũng không có như vậy a, trong lòng kinh hãi, trên mặt lại trầm mặc xoay người, trong đầu hiện lên đêm trăng năm đó, màn này cùng hiện tại chồng chất, trong lòng một ít nghi hoặc cũng đột nhiên giật mình, nguyên lai là như vậy. Tỉ như nói trưởng tôn hoàng hậu, đó là phụ hoàng ngươi a Kiền Nhi. Trong lòng kinh hãi lo lắng, siết chặt khăn trong tay, làm sao bây giờ? Kiền Nhi chẳng lẽ đã muốn? Mà đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến dồn dập tiếng vó ngựa Từ Trụ sắc mặt nhất chỉnh, vung tay lên, bỗng nhiên hơn 10 người thân trang hộ vệ liền nhảy ra, đều tự cảnh giới trước. Thái Tông Đế thần sắc thản nhiên ôm lấy Thừa Kiền, đi hướng kiệu, mềm nhẹ cười. Kiền Nhi an vị trong kiệu mẫu hậu ngươi tốt lắm. Thừa Kiền gật đầu, Lý Phúc cũng vừa ôm Huy Tử tới. Vẻ mặt cũng có chút bình tĩnh lạnh nhạt nhìn về phía phương hướng vó ngựa tới. Góc chuyện audio.com. Sau tiếng vó ngựa tới gần, Thừa Kiền nhìn lại không khỏi kinh ngạc. Là Đỗ Cấu cùng Trầm Quân Nguyên, hai người một thân vết máu chật vật không thôi, phía sau còn có mười mấy kỵ mã đuổi theo. Tất cả đều bịt mặt, trưởng tôn hoàng hậu kinh hô một tiếng. Quân Nguyên, mẫu hậu đừng vội, có phụ hoàng ở, không có việc gì. Thừa Kiền vội vàng an ủi trưởng tôn hoàng hậu sẽ lao ra kiểu. Thái Tông Đế chắp hai tay sau lưng đứng ở phía sau đám người Từ Trụ, nhíu mày hừ lạnh. Từ Trụ, một kẻ cũng không lưu. Từ Trụ chắp tay xác nhận, vung tay lên, mười mấy hộ vệ, lưu lại bảy người tả hữu hộ vệ Kiệu cùng Thái Tông Đế, còn lại liền vọt lên. Từ Trụ đầu tiên là nhanh chóng đổi tới bên người Đỗ Cấu đang ở che chở Trầm Quân Nguyên chiến đấu hăng hái, vài cái liền giải quyết hai hắc y nhân, lôi kéo Đỗ Cấu cùng Trầm Quân Nguyên thối lui đến bên người Thái Tông Đế. Đỗ Cấu vừa thấy Thái Tông Đế, vội vàng quỳ sát hành lễ, bị Thái Tông Đế thân thủ ngăn lại. Không cần đa lễ, nói, sao lại thế này, Trầm Quân Nguyên che miệng vết thương trên vai phải, thấp giọng nói. Bọn họ biết ta ở Xuân Phong lâu, Thái Tông Đế nghe vậy, đôi mắt ánh chợt lóe, trầm giọng nói. Đến Kiệu đi, Đỗ Cấu, ngươi ở chỗ này nói rõ ràng, ngươi sao lại cùng Trầm Quân Nguyên đụng tới, Đỗ Cấu mở miệng nói. Hồi Hoàng thượng tiểu nhân là khi đi lãng Nguyệt Sơn Trang gặp được đám người bịt mặt kia đang đuổi giết Trầm tiên sinh. Ngươi vì sao đi lãng Nguyệt Sơn Trang? Thái Tông Đế hí mắt hỏi. Ngươi tới đó làm cái gì? Thừa Kiền nghe thấy câu hỏi Thái Tông Đế theo kiệu nhô đầu ra, nói. Phụ Hoàng, là ta nói cho Đỗ Cấu ta ở tại lãng Nguyệt Sơn Trang. Thái Tông Đế lại sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, phất tay áo tức giận nói. Ngươi rụt đầu về cho ta. Chấm, Thừa Kiền ngẩn ngơ, có chút sờ không được ý nghĩ, Phụ Hoàng nổi giận vì cái gì? Vì ghen, trưởng tôn Hoàng hậu cấp Trầm Quân Nguyên băng bó miệng vết thương, vội vàng đem Thừa Kiền kéo trở về, giận dữ nói. Đỗ Cấu sẽ không thể tự nói sao? Ngươi nói cho Phụ Hoàng ngươi sẽ làm thêm cái gì loạn nha? Trong nháy mắt Thừa Kiền có chút vô tội, nhưng mẫu hậu ta chỉ là muốn giải thích, ngươi đừng giải thích, ngươi càng giải thích Phụ Hoàng ngươi chỉ biết càng sinh khí. Trưởng tôn Hoàng hậu tức giận nói. Đồng thời trừng hướng Trầm Quân Nguyên, ngươi xứng đáng, sự tình này đều do ngươi cố chấp, Trầm Quân Nguyên có chút xấu hổ ho khan một tiếng, quay đầu. Bên ngoài nhiễu loạn rất nhanh chấm dứt, sau khi Thái Tông Đế chấp thuận cho bọn Thừa Kiền đi ra, sớm không thấy thi thể trên đất chỉ trừ lại vết máu. Chúng ta ở trong này ngủ lại một đêm, mọi người lại đây, rồi mai đi. Thái Tông Đế thản nhiên nói, Thừa Kiền lại theo bản năng nhíu mày, như vậy được không? Nếu đám người bịt mặt kia lại truy đuổi thì làm sao bây giờ? Nhưng ngẩng đầu nhìn hướng Thái Tông Đế, đã thấy vẻ mặt Thái Tông Đế bình tĩnh, mà Trầm Quân Nguyên cũng gật đầu đồng ý, Thừa Kiền không khỏi cân nhắc đây là sao? Cách chương.